Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 143 kết thúc cộng PN, thuyền giấy để ngạn sau, Hoắc Thịnh đang muốn mang theo Giản Ôn rời đi nơi này. Lại phát hiện bờ sông biên lặng yên không một tiếng động đứng một người. Thấy rõ ràng người nọ bộ dáng sau, Giản Ôn kinh hỉ, ngươi còn sống, thật tốt quá. Người này là khoan thai tới muộn viên mặt nam nhân, nguyên lai hắn cũng không có ngộ hại, chỉ là tới đã muộn điểm mơ siêu. Cùng lúc đó, vang lên chính là một cái khác có chút kinh hoàng thanh âm mơ siêu, ngươi. Ngươi như thế nào còn sống? Đây là khô gầy nam nhân tưởng huy thanh âm mơ siêu liền mấy câu nói đó công phu. Người chơi khác thuyền giấy lần lượt đến bờ biển, từ thuyền giấy trên dưới tới. Hướng tới Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh xúm lại đây. Hoắc Thịnh nhíu mày, chúng ta trước rời đi, hắn nhìn ra người chơi trong mắt không có hảo ý. Hơn nữa từ phía là địch, đối bọn họ hai người tới nói không chiếm có ưu thế. Viên mặt nam nhân không có tiếp Giản Ôn nói, cũng không có xem khô gầy nam nhân, chỉ cười tủm tỉm nói. Mỗi người có một phần đá quý như vậy đủ rồi, Giản Ôn theo bản năng hỏi lại. Có ý tứ gì? Hoắc Thịnh lại nghe ra ý khác. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì, này một ván trò chơi là ta sân nhà, viên mặt nam nhân cười giống tôn Phật Di Lặc. Nhưng là nói ra lời nói làm nhận thức hắn người chơi đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Một lần nữa nhận thức một chút, ta là chân vùng quê, là này tòa nhân thể mê cung chủ nhân, này viên mặt nam nhân thế nhưng là NPC. Giản Ôn kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, hắn không nghĩ tới, nguyên lai phía trước tiểu Sota cùng thủy quỷ đều chỉ là ngụy trang. Chân chính NPC là cái này bị hắn muốn thông báo tuyển dụng viên mặt nam nhân chân vùng quê. Chân vùng quê, thật tròn ra, Giản Ôn mặc niệm một lần tên này, nhìn xem viên mặt nam nhân khuôn mặt cùng dáng người, thiệt tình tán thưởng nói. Tên hay, vị này chân vùng quê đồng chí cha mẹ nhất định là có dự kiến trước. Biết nhi tử sau khi lớn lên hội trưởng tròn tròn cuồn cuộn. Thoạt nhìn vẻ mặt phúc tướng, ý của ngươi là, chỉ cần có một khối đá quý này một ván trò chơi liền tính thuận lợi thông quan rồi. Cố Bạch hoài nghi chất vấn, đây là thứ 12 chàng trò chơi, có đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, ta chưa nói sai. Ngươi cũng không có nghe lầm, một khối đá quý như vậy đủ rồi, chân vùng quê chỉ trả lời trước một vấn đề. Cho nên, hiện tại các ngươi đều có được chính mình đá quý sao? Trò chơi còn có 10 phút liền phải kết thúc, Giản Ôn cảm giác nơi nào không quá thích hợp. Nhưng là lại nói không nên lời, chỉ là một quay đầu, nhìn đến Hoắc Thịnh biểu tình thập phần nghiêm túc, còn theo bản năng đi đến hắn sườn phía trước. Lấy một loại người bảo vệ tư thế che ở hắn phía trước. Giản Ôn đột nhiên nhớ tới. Một khối đá quý vậy là đủ rồi. Nhưng là khẳng định có người chơi một khối đá quý đều không có. Mà NPC đã tới rồi trước mắt. Mắt thấy trò chơi còn có 10 phút liền phải kết thúc. Không có thời gian lại đi tìm kiếm tân đá quý. Cũng chỉ có thể ở người chơi chi gian cướp đoạt. Vừa mới bắt đầu nghe được lời này khi... Đại bộ phận người chơi trong mắt đều toát ra may mắn chi sắc. Cố tay không có từ con rối sư nơi đó khai dương khai ra tới quang minh đá quý. Khô gầy nam nhân tưởng huy tuy rằng không biết hắn đá quý là cái gì phân loại. Xem hắn bình tĩnh thần sắc khẳng định là có. Giản Ôn liên tưởng hắn đã từng cùng viên mặt nam nhân cùng tiến vào một khác gian tiểu nam hài phòng. Giản Ôn suy đoán tưởng huy trong tay đá quý cùng Hoắc Thịnh trong tay đá quý giống nhau. Hoắc Thịnh trong tay có tiểu sô ta trong phòng bắt được ánh trăng thạch. Giản Ôn trong tay có giả trí tuệ trái cây hồng bảo thạch. Cùng vừa mới thủy quỷ chủ động đưa cho hắn thủy tinh hồn thạch. Mà song bào thai trong tay cũng có từ hạ lạc tây mẫu tử trong tay đoạt trở về kim cương. Chỉ là thiếu một khối. Có chút sốt ruột, mẫu tử hai người cũng có cấp, hai người bị song bào thai cướp đi kim cương sau lại lần nữa đi siêu tập một phen. Cũng chỉ được đến một khối huyết mã não, nếu NPC ý tứ là, chỉ cần có một phần đá quý là có thể thông quan. kia không có đá quý người chẳng phải là không thể thông quan. Muốn vĩnh viễn lưu tại trong trò chơi. Bảo quản phấn toàn ca ca từ từ lấy ra phấn toàn. Trực tiếp nhét vào từ khoa trong tay. Lấy hảo, về sau một người hảo hảo quá. Buổi sáng đừng ngủ nướng. Một ngày tam cơm đúng giờ ăn cơm mơ siêu ta không cần. Từ khoa kích động mà đem phấn toàn còn cấp ca ca. Ngươi luôn là cái gì đều nhường cho ta. Ta không cần ngươi đều nghĩ cách đưa cho ta. Ta lấy đủ nhiều, cái này ta không cần. Nhìn hai huynh đệ cho nhau khiêm nhượng. Hạ Lạc Tây đột nhiên tiến lên liền muốn cướp đoạt. Ngươi không cần cho ta. Không có kia căn thần kỳ gia tốc gậy trống. Hạ Lạc Tây tốc độ ở người chơi cũng chỉ tính trung đẳng thiên thượng. Từ từ nhanh chóng đem phấn toàn thu hồi không gian. Nhìn đến Hạ Lạc Tây muốn cướp đoạt. Chân dài đảo qua. Đối với Hạ Lạc Tây hạ bàn quét tới. Hạ Lạc Tây kịp thời quẹo vào né tránh. Chiều một bên Lâm Thời chuyển biến. Từ từ lạnh giọng quát. Lan, Giản Ôn còn đang xem diễn đâu. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một trận làm nhân tâm giật mình nguy cơ cảm. Lâm Thời chuyển biến Hạ Lạc Tây vừa lúc là hướng tới Hoắc Thịnh Phương hướng té ngã. Vừa mới một ngã xuống đất, Hạ Lạc Tây trong tay áo hướng tới Hoắc Thịnh tung ra một cái viên cầu. Mà lúc này Giản Ôn phát hiện vừa mới còn đứng tại chỗ Hạ Phân đột nhiên không thấy bóng dáng. Khóe mắt dư quang lại nhìn đến sau lưng xuất hiện một đạo thon dài bóng người. Này đối điên cuồng mẫu tử nguyên lai ngay từ đầu mục tiêu chính là bọn họ hai người. Giản Ôn không kịp né tránh, theo bản năng đem Hoắc Thịnh phát cục tại thân hạ, chính mình đột nhiên ném ra một cái đồ vật, phanh, thật lớn bạo tạc thanh ở Giản Ôn nơi địa phương vang lên. Ánh lửa văng khắp nơi, chấn động sơn động một trận vù vù tiếng động, sở hữu người chơi cũng bị chấn đến chịu ảnh hưởng. Tạc nguyên bản vây quanh lại đây muốn cướp đá quý người chơi khác toàn bộ đã chịu ảnh hưởng. Không phải bị mảnh đạn bắn đến bị thương, chính là bị nổ mạnh sóng xung kích ném đi, tạp đến trên mặt đất tạp hộc máu. Song bào thai cách gần nhất, Hạ Lạc Tây đánh lén khi cố ý dùng bọn họ làm ngụy trang. Từ từ còn tưởng đá người, chạm ly Hạ Lạc Tây tương đối gần, bị sóng xung ném đi sau, từ từ nội tạng bị thương. Phun ra máu loãng còn kèm theo nội tạng mảnh nhỏ. Hắn mặt chiều Hạ nằm bò. Phía sau lưng thượng chát mãn mảnh nhỏ. Thoạt nhìn một mảnh huyết nhục mơ hồ. Từ khoa bị ca ca phát cục tại thân Hạ. Run rẩy xuống tay đi thăm dò từ từ hô hấp. Nói chuyện tiếng nói mang theo run rẩy. Ca ca, khụ khụ, ta còn sống. Từ từ nói chuyện khi ho khan lại lần nữa phun ra một ngụm biến thành màu đen máu tươi. Vươn tay làm đệ đệ đỡ hắn thật cẩn thận mà ngồi dậy tới khi. Nhìn quét liếc mắt một cái trên mặt đất một mảnh thảm đạm. Lạnh lùng nhìn về phía Hạ Phân. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân Tamer Siêu, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nơi vị trí thiêu đốt thật lớn. Ngọn lửa chỉ có một mơ hồ màu đen bóng người. Nhìn không ra hiện tại trạng thái như thế nào. Nhưng là lấy này thật lớn tiếng nổ mạnh thế. Thoạt nhìn là không được. Cố Bạch thói quen tính tránh ở trong bóng đêm, chạm vị trí xa nhất, chỉ bị mảnh đạn thương đến lỗ tai. Hắn bảo tồn sức chiến đấu nhất hoàn chỉnh, lấy chính thức dạ y dược đạo cụ tự cấp chính mình băng bó. Tưởng huy nhất giảo hoạt, ở tiếng nổ mạnh một vang lên, mảnh đạn bắn đến hắn trong ánh mắt thương đến hắn một con mắt. Đều không có kích phát hắn càng nhiều cừu hận. Thói quen tính chạy trốn tư duy làm hắn trước hết nghĩ đến chính là trước bảo mệnh. Hiện tại chính lặng yên không một tiếng động ra bên ngoài trốn. Mà hết thảy này người khởi xướng Hạ Phân cùng Hạ Lạc Tây. Hai người trên người từng người bao phủ một tầng màu trắng quang kén. Phòng hộ cháo giống nhau vững vàng mà đưa bọn họ bảo hộ ở nội bộ. Nổ mạnh hoàn toàn không có làm cho bọn họ đã chịu ảnh hưởng. Vừa rồi bị người coi như bệnh tâm thần hai mẹ con biến thành toàn trường thực lực cường đại nhất. Người chơi, từ khoa chờ mong mà nhìn về phía cửa NPC chân vùng quê. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến nổ mạnh hoàn toàn không có ảnh hưởng cái này NPC. Hắn thân hình biến thành trong suốt u linh trạng thái. Phiêu phù ở cửa, nhìn một màn này trên mặt thậm chí lộ ra thỏa mãn ý cười. Như vậy cũng đúng, chân vùng quê cười Phật Di Lặc giống nhau trên mặt lộ ra khoa trương ý cười. Đương nhiên, ngươi không phải ngại này một ván quá đơn giản sao? Hiện tại ngươi vừa lòng sao? Trò chơi khó dễ chưa bao giờ ở nội dung, mà ở nhân tâm mơ siêu, vừa lòng, quá vừa lòng, từ khoa thảm đạm xem một cái cố nén đau nhức che miệng môi ho khan ca ca. Nhìn ca ca mỗi một tiếng ho khan ngón tay khe hở đều chảy ra đại lượng máu tươi. Trong lòng đột nhiên không có bất luận cái gì đối sinh mệnh khát vọng. Muốn chết liền cùng chết, biết hẳn phải chết sao? Từ khoa ngược lại bình tĩnh lại, chấn định mà lấy ra chữa bệnh đạo cụ cấp ca ca chữa thương. Chẳng sợ chỉ là như muối bỏ biển, Hạ Phân cùng Hạ Lạc Tây Triều hắn đã đi tới. Từ khoa không có thoát đi, cũng không có phản kháng. Ngươi nổ chết bọn họ cũng không chiếm được bọn họ đá quý, ta không cần được đến bọn họ đá quý. Ta chỉ cần được đến các ngươi đá quý như vậy đủ rồi, Hạ Phân trong tay xuất hiện kia con dao giết. Heo, để ở từ khoa trên cổ, ngươi cho rằng ta thật là nữ nhân mang thù sát đối bọn họ xuống tay. Đều là người chơi lâu năm còn như vậy thiên chân, ta chỉ là xem bọn họ vừa lúc ở đám người chính giữa nhất. Bom có thể lan đến các ngươi mọi người mới đối bọn họ động thủ, hiện tại. Đem các ngươi trên người sở hữu đạo cụ giao ra đây. Còn có vừa mới được đến đá quý cho ngươi ngươi liền sẽ buông tha chúng ta sao? Từ khoa cười lạnh, đều là người chơi lâu năm cũng đừng gạt người. Ta biết ngươi sẽ không, dù sao đều là chết, chết như thế nào có cái gì khác nhau, dựa. Hạ Lạc Tây không kiên nhẫn mà chính là một quyền đầu đánh vào từ khoa trên mặt. Từ khoa bị đánh cái mũi chảy xuống hai quản máu, tùy tay một sát, đem máu ném đến Hạ Lạc Tây trên mặt. Khí người sau nổi trận lôi đình, Hạ Phân ngăn lại táo bạo nhi tử, dao giết heo vẫn như cũ đặt tại từ khoa trên cổ. Nhưng là đôi mắt lại là nhìn từ tư đôi mắt, đem đá quý cho ta, bằng không ta liền ở ngươi trước mặt một đao cắt lấy ngươi đệ đệ trên người thịt dao giết. Heo ở từ khoa trên cổ hoạt động, thật sâu hướng bên trong dùng một chút lực, vẽ ra một cái vết máu. Hạ Phân vừa lòng mà nhìn đến từ tư đồng tử co rụt lại. Khẩn trương bộ dáng so với chính mình bị thương khi càng sâu. Ngươi phải tin tưởng, lấy tay nghề của ta. Ta có thể cắt hắn mấy trăm đao đều làm hắn tiếp tục sống hảo hảo từ tư ánh mắt dao động lên. Chết cùng chết vẫn là có khác nhau. Đồng dạng là chết, hắn tình nguyện chết nhẹ nhàng thống khoái để mơ siêu từ khoa lại điên cuồng cự tuyệt. Không. Ca ngươi đừng nghe bọn họ, nàng như vậy mang thù, ta mắng nàng cùng nàng nhi tử như vậy nhiều lần, này điên nữ nhân khẳng định sẽ nuốt lời. Từ từ ánh mắt lại bất đắc dĩ lên, đệ đệ nói quá có đạo lý, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không lời gì để nói. Ngươi đều biết nữ nhân này mang thù, còn mắng chửi người ra nhất để ý nhi tử, không phải chính mình tìm chết là cái gì. Đột nhiên, từ từ ánh mắt lướt qua Hạ Phân nhìn về phía nàng phía sau. Đột nhiên sáng ngời lên, hắn không chút do dự lấy ra phấn toàn, ở Hạ Phân kinh hỉ mà muốn đi tiếp nhận tới khi. Dùng sức hướng Hạ Phân phía sau một ném, nhưng là phấn toàn lại không có ném văng ra, từ từ chỉ là làm cái giả động tác, ở ném trong nháy mắt lại đem phấn toàn thu hồi không gian. Ngươi làm gì? Hạ Phân cảm giác chính mình giống bị đùa giỡn, hùng hùng hổ hổ xoay người khi, thấy được hai cái nàng vốn tưởng rằng không bao giờ sẽ xuất hiện người. Phốc đông, một tiếng, Hạ Phân còn không kịp làm cái gì phản ứng, chính mình đầu gối không chịu khống chế mềm nhũn, liền quỳ dạp xuống giản ôn trước mặt, mà bên kia, Hoắc Thịnh không nói một lời đối Hạ Lạc Tây phát động công kích. Hạ Lạc Tây tốc độ cực nhanh mà né tránh. Hoàn toàn mặc kệ chính mình bị khống chế mẫu thân, thoát được bay nhanh, Hạ Phân quỳ xuống sau muốn phản kháng, không cần giản ôn ra tay, phẫn nộ từ khoa phát đi lên. Đối với quỳ gối tại chỗ không thể nhúc nhích Hạ Phân chính là một đốn đánh tơi bời. Đem đá quý cho ta, bằng không ta liền ở ngươi trước mặt một đao cắt lấy ngươi nhi tử trên người thịt đoạt. lấy Hạ Phân trong tay dao giết heo. Lần này đến phiên Từ Khoa đem Hạ Phân nói qua nói còn cho nàng. Giản Ôn nghi hoặc, Hạ Phân không phải hắn tù binh sao? Từ Khoa như thế nào đảo khách thành chủ? Bất quá nhìn đến Từ Khoa hành hung Hạ Phân khi, không thể phủ nhận, Giản Ôn trong lòng đặc biệt sảng. Hạ Phân cái này điên nữ nhân, thế nhưng trực tiếp đối hắn dùng tới kẹo bom. May mắn hắn kịp thời tung ra cái kia, người ngẫu nhiên hoa hoa. Mới may mắn tránh thoát một kiếp, người ngẫu nhiên hoa hoa, tà ái, chỉ cấp Giản Ôn, công năng, chết thay, thời gian hạn chế, dùng một lần sản phẩm mơ siêu sử dụng phương thức, gặp được nguy hiểm kêu gọi nàng tên, Nhạc Nhạc, phi chú, cảm ơn ngươi làm ta cảm nhận được đã lâu tình thương của cha. Ta thích ngươi chuyện xưa cùng ngươi họa tài, còn có ngươi họa người xấu xí đầu. Cái này dùng một lần chết thay hoa hoa ở mấu chốt nhất thời khắc phát huy lớn nhất tác dụng. Giản Ôn phát cục Hoắc Thịnh, ném ra người ngẫu nhiên hoa hoa sau. Hoa hoa đột nhiên trở nên so với bọn hắn chân nhân còn muốn thật lớn. Ghé vào Giản Ôn trên lưng, làm hắn cảm giác chính mình giống như trốn vào một gian ấm áp ngầm thành lũy. Thoải mái giống che lại một giường thật dày chăn bông. Chẳng những không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Liền nổ mạnh tạp âm đều bị ngăn cách, cũng không có bị ngọn lửa cùng khói đặc huân đến. Chờ đến ngọn lửa tắt khi, người ngẫu nhiên hoa hoa đã hoàn toàn bị đốt thành hắc hôi. Giản Ôn còn có chút luyến tiếc, như vậy cường đại đạo cụ, cho dù chỉ có thể dùng một lần cũng là kiếm được. Gặp thật lớn đả kích sau, mấu chốt nhất đương nhiên là trở về báo thù nghịch tập. Cho nên Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh một người lựa chọn một mục tiêu. Động thủ trước nói nữa. Nếu không phải, đạo diễn kịch bản chỉ có thể viết một người tên. Hắn nhất định sẽ chiếu cố đôi mẹ con này vĩnh không chia lìa. Quỳ cũng muốn cùng nhau vĩnh viễn quỳ gối trong trò chơi. Tựa như Từ Khoa không cho phép ca ca đem duy nhất đá quý giao ra đi giống nhau. Hạ Phân cắn môi. Tùy ý Từ Khoa ở chính mình trên cổ vẽ ra giống nhau như đúc miệng vết thương. Chính là không hé răng cũng không giao ra đá quý. Từ Khoa có chút sốt ruột, nhìn đến Hoắc Thịnh cùng Hạ Lạc Tây lâu công không dưới. Đơn giản qua đi hỗ trợ bắt được người. Hạ Lạc Tây trên người bảo bối quá nhiều. Phía trước bọn họ còn không biết kia thần bí màu trắng vòng bảo hộ là từ đâu tới. Hoắc Thịnh cùng hắn giao thủ khi mới phát hiện. Hạ Lạc Tây trên người quần áo chính là một kiện chân quý đạo cụ. Kia gian quần áo làm Hạ Lạc Tây toàn thân trở nên giống cá giống nhau bóng loáng. Mới vừa bắt được nhân thủ thượng một tá hoạt liền trốn. Giống điều cả người là dịch nhầy con lươn, mà nguyên bản hữu dụng bộ tác ở Giản Ôn trong không gian. Lúc này lại cấp đạo cụ sẽ chỉ làm Hạ Lạc Tây lưu đến càng mau. Từ Khoa gia nhập lúc sau làm tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bởi vì Hoắc Thịnh vẫn như cũ không nghĩ tiến trừng phạt cục không có ra tay tàn nhẫn. Nhưng Từ Khoa mang theo cửu hận, dùng Hạ Phân dao giết heo, đao đao thứ hướng yếu hại. Hạ Phân xem lo lắng sốt ruột, mới vừa đi ra cung tiễn đã bị Giản Ôn cấp cướp đi. Hảo bảo bối, đa tạ Giản Ôn liền như vậy đứng ở Hạ Phân trước mặt chờ kéo lông dê. Bị gần người còn bị định thân viễn trình cung tiễn thủ lực sát thương bị giả mơ siêu yên tâm. Ta không giống các ngươi như vậy tàn nhẫn. Đối người chơi động thủ cấp chính mình chiêu trừng phạt. Ta chỉ cần phạt ngươi quỳ cái 2 giờ như vậy đủ rồi, Hạ Phân biến sắc. 2 cái giờ, chính là trò chơi kết thúc thời gian còn thừa không có mấy. Nàng còn thiếu một viên đá quý. Căn bản chờ không kịp, mà lúc này... Duy nhất NPC Trịnh Vùng Quê thỏa mãn mà nhìn một hồi trò hay. Thảnh thơi báo giờ. Ai nha, bất chi bất giác thời gian qua đến thật nhanh. 10 phút đã qua đi 9:50. Thế nào, các ngươi phân phối hảo sao? Đếm ngược 10 giây bắt đầu lạc. 10, mẹ, đem huyết mã não giao cho bọn họ. Chúng ta cùng nhau lại nghĩ cách. Hạ Lạc Tây nóng nảy. Một cái quay người ném ra Hoắc Thịnh cùng Từ Khoa, chiều Hạ Phân chạy tới, mẹ, mau, huyết mã não, ngươi tin tưởng ta, chúng ta sẽ không chết, Người khác vô luận khuyên như thế nào đều sẽ không lấy ra đá quý hạ phân nghe được nhi tử một. Thúc giục, không chút do dự lấy ra huyết mã não. Hành, ta mẫu tử ở bên nhau. Ở đâu đều được, ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Bắt được huyết mã não Hạ Lạc Tây trong tay áo xuất hiện một phen bén nhọn dao gọt hoa quả. Một đao thọc hướng mẫu thân ngực, chân vùng quê cười tủm tỉm mà đếm đếm. 9, máu gần gũi bắn tung tóe tại Hạ Lạc Tây trên mặt. Hắn nhắm mắt lại, mẹ, thực xin lỗi, ta còn trẻ, ta còn muốn thành gia kết hôn sinh con. Ngươi không phải nhất muốn ôm tôn tử sao? Chờ ta tồn tại rời đi nơi này, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi tâm nguyện, Hạ Phân. Ta, nàng thật là muốn ôm tôn tử, cũng từ lúc bắt đầu liền nghĩ sẽ đem sống sót cơ hội nhường cho nhi tử. Chính là chính mình chủ động làm, cùng bị nhi tử cướp đi sống sót cơ hội, lừa gạt nàng thương tổn nàng, là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình toàn tâm toàn ý yêu quý nhi tử sẽ như vậy đối nàng. Bị bắt quỳ trên mặt đất vẫn như cũ còn ở thời hạn có hiệu lực Hạ Phân. Bị nhi tử thọc ngực sau vẫn như cũ quỳ gối nơi đó. Thực mau máu nhiễm hồng xiêm y, chảy tới mặt đất, lưu thành một cái tinh tế máu dòng suối. Chết đuối nước sông sao động, hướng trên bờ quay cuồng, mặt nước bắt đầu bay lên, chân vùng quê tiếp tục đếm đếm. Tá mơ siêu, từ khoa săn thú thất bại, nhìn đến hồ nước dâng lên, vọt tới ca ca bên người đi đem hắn nâng lên, hướng cửa phương hướng di động, Cố Bạch thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, nói cái gì cũng chưa nói. Sấn loạn đào tẩu Tưởng Huy không biết khi nào lại đã trở lại. Tránh ở cửa địa phương hướng tới bên trong tham đầu tham não. Giản Ôn nhìn tự mình động thủ thí mẫu Hạ Lạc Tây. Nhíu nhíu mày. Không có đi quản quỳ trên mặt đất Hạ Phân, đi hướng nghênh lại đây Hoắc Thịnh, mờ nhạt sắc chết đuối một chút bao phủ Hạ Phân, nàng vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ không thể nhúc nhích. Lại bị hồ nước một chút kéo di hướng hồ nước chỗ sâu trong rơi xuống. Giản Ôn chú ý tới, chết đuối chỗ sâu trong sương mù dày đặc cũng đi theo thủy triều di động lại đây. Sương mù dày đặc bao phủ Hạ Phân sau lưng. Hạ Phân sau lưng quần áo bị vô hình tay kéo lôi kéo. Ở sau này di động, chân vùng quê nhắc nhở nói. 7, một giây đếm ngược phảng phất là treo ở trên đỉnh đầu đạt ma khắc tư chi kiếm. Một chút tới gần hắn đỉnh đầu, nhắc nhở Hạ Lạc Tây. Chính mình sinh mệnh chỉ còn lại có đếm ngược 6 giây. 6 giây. 6 giây thời gian liền chú định hắn sẽ là trong trò chơi người thắng vẫn là thua ra. Hạ Lạc Tây ôm chặt trong lòng ngực lừa tới tay huyết mã não. Đem không cẩn thận dâng lên tới áy náy lại lần nữa vứt đến sau đầu. Hạ Phân không cam lòng mà nhìn từng bước lui về phía sau nhi tử. Trong mắt là cuối cùng chờ mong. Lạc Tây, lại đây, mụ mụ tưởng cùng ngươi nói cuối cùng một câu, Hạ Lạc Tây trần chờ. Không chịu qua đi, hắn tự mình thọc bị thương chính mình mẫu thân. Mẫu thân tàn nhẫn thủ đoạn hắn là kiến thức quá. Như vậy mang thù mẫu thân như thế nào sẽ không trả thù hắn. Hiện tại qua đi chẳng phải là tìm chết. Nhìn ra hắn do dự. Hạ Phân liên tục lắc đầu. Không, mụ mụ không trách ngươi. Thật sự không trách ngươi. Ngươi lại đây à, Hạ Lạc Tây bước chân ngược lại sau này lại lui lại mấy bước. Hạ Phân trong mắt quang mang ở một chút tát, chân vùng quê, 6 chết đuối thủy triều sau này trở xuống. Hạ Phân bị kéo vào chết đuối chỗ sâu trong, thân mình rơi vào đi hơn phân nửa. Chỉ có đầu còn ở trên mặt nước, nỗ lực dùng tay bái ở bờ biển. Không bỏ được nhìn chính mình nhi tử kêu gọi, Lạc Tây, nhìn Hạ Phân nỗ lực bái ở bờ sông thượng đôi tay. Hạ Lạc Tây hạ quyết tâm. Đối với đôi tay phụ cận vị trí nổ súng, đạo cụ thương sẽ không thương tổn người chơi. Chính là nghe được tiếng súng nhìn đến ánh lửa. Hạ Phân bản năng rút tay về. Sau đó kêu thảm thiết một tiếng. Hoàn toàn dung nhập chết đuối. Trong nháy mắt đã bị chìm vào đáy nước. Bị màu vàng chết đuối một chút bao phủ. Trong chớp mắt liền hoàn toàn không thấy bóng dáng. Giản Ôn tâm tình phức tạp. Hắn biết Hạ Lạc Tây là cái hung hài tử. biết Hạ Lạc Tây phản nghịch mẹ Bảo Nam, nhưng là không nghĩ tới hắn đối chính mình mẫu thân cũng như vậy nhẫn tâm siêu người ngoài đều. Cảm thấy như thế trái tim băng giá, Hạ Phân chính mình sẽ cảm giác cỡ nào thất vọng. Hạ Lạc Tây nhắm mắt lại, ôm chặt lấy trong lòng ngực cực đại huyết mã não, thấp giọng nói, mụ mụ thực xin lỗi, ta biết ta không tốt, chính là ta không muốn chết, ta muốn sống, Nam Siêu, Từ Khoa. Từ Tư đột nhiên hô một tiếng Từ Khoa, ở đệ đệ đột nhiên quay đầu lại thời điểm, hắn móc ra phấn toàn chiều đệ đệ trong lòng ngực ném qua đi. Hảo hảo sống sót, Từ Tư tái nhợt mặt, hướng về phía Từ Khoa lộ ra thảm đạm tươi cười. Ca, Từ Khoa khóc cuồng loạn, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, dùng sức đem phấn toàn hướng ca ca trong lòng ngực tác. Ta không cần, ta không cần, cùng lắm thì cùng chết, dù sao chúng ta cùng nhau sinh ra, lại cùng chết tính, Từ Tư cười khổ. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì mê sảng, ngươi so với ta tuổi trẻ, ngươi còn có thể sống càng lâu để mơ siêu ta cũng liền so ngươi tuổi trẻ nửa giờ. Cùng lắm thì ta lại so ngươi vãn chết nửa giờ, con có ba mẹ. Ngươi đã chết ai đi chiếu cố bọn họ. Từ Khoa chỉ trần chờ 3 giây đồng hồ thời gian, cuối cùng quyết đoán nói. Khác cưới, tái giá, làm đệ đệ muội muội đi chiếu cố. Không cần ta nhọc lòng, Giản Ôn ở một bên xem ghét bỏ cực kỳ. Từ Khoa nước mũi nước mắt toàn hồ đến Từ Tư trên người. Cũng mệt là thân ca không chê, còn giúp hắn sát nước mắt, nghĩ kỹ rồi, Hoắc Thịnh ở hắn bên tai thấp giọng hỏi nói. Giản Ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, ánh mắt đã truyền lại ra tới muốn biểu đạt đồ vật. Nghĩ kỹ rồi liền đi làm, ta vĩnh viễn duy trì ngươi, Hoắc Thịnh ôn nhu cúi đầu. Ở Giản Ôn bên môi nhẹ nhàng mà đụng vào một chút. Chân vùng quê thấy như vậy một màn, khóe miệng vừa kéo, cảm nhận được đối độc thân cầu ác ý công kích, đã chịu kích thích độc thân cầu tính giờ tốc độ nhịn không được nhanh hơn. 4. Từ Tư đem phấn toàn tắc Từ Khoa trong lòng ngực. Cầm siêu Từ Khoa, không cần, Giản Ôn đi đến Từ Khoa phía sau, lấy ra kia viên sơn trại trí tuệ trái cây. Cầm, Từ Khoa, đều nói không cần, Giản Ôn xem ngốc tử giống nhau nhìn Từ Khoa, quả nhiên là khóc hồ đồ sao. Đưa lưng về phía Giản Ôn khóc thần trí không rõ Từ Khoa chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Không đúng. Thanh âm này tựa hồ không phải ta ca thanh âm. Từ Khoa theo bản năng nhìn về phía thân ca, nhìn đến Từ Tư trong mắt nở rộ ra xưa nay chưa từng có sáng ngời quang mang. Kích động mà đối Từ Khoa nói, mau cầm, mau. Từ Khoa không thể tưởng tượng xoay đầu, thấy được một viên đỏ rực hình dạng kỳ lạ đá quý. Đây là, chân vùng quê, Tamersiu, Giản Ôn đem hồng bảo thạch tắc Từ Khoa trong lòng ngực. Cho ngươi, nguyên bản hắn lấy được hồng bảo thạch sau. Lừa dối Từ Khoa hai huynh đệ tiếp tục ở lâm viên lục soát. Hiện tại đem trí tuệ trái cây còn cho bọn hắn, cũng coi như là không có gạt người. Từ Khoa, a, nhị khóc đến một nửa Từ Khoa trên mặt còn treo nước mũi cùng nước mắt. Nhìn bị nhét vào trong lòng ngực hồng bảo thạch, trong khoảng thời gian ngắn biểu tình thế nhưng có chút ngốc lăng. Từ Tư không cần Giản Ôn nhắc nhở, tự động lấy về kia viên phấn toàn. Lần này, song bào thai hai người đều có được chính mình đá quý. Một Từ Khoa đứng dậy, quỳ khóc lâu lắm đột nhiên đứng lên khi lay động vài cái. Thoạt nhìn giống cái yếu đuối mong manh thiên kim mơ siêu Giản Ôn khóe miệng vừa kéo. Vẫn là cái đa sầu đa cảm khóc sướt mướt thiên kim đâu. Ngươi, đây là ngươi bán thân tiền. Rời đi trò chơi nhớ rõ chủ động tới tìm chúng ta bán thân. Nửa đời sau liền cho chúng ta làm trâu làm ngựa trả nợ đi, không đợi Từ Khoa cảm tạ lời nói ra. Giản Ôn trực tiếp không khách khí mà bắt đầu làm mua bán. Đừng cho là ta không biết các ngươi là ai. Đổi cái mặt còn phải làm song bào thai. Các ngươi đối song bào thai là có cái gì chấp niệm sao? Lần đầu tiên gặp mặt là song bào thai tỉ muội. Biến sắc mặt còn biến tính, lần thứ hai là hiện thực, đã biết là song bào thai huynh đệ, hiện tại lại lần nữa trở lại trò chơi, lại là song bào thai huynh đệ, nào có nhiều như vậy trùng hợp, còn có kia quen thuộc đệ đệ ngược ta trăm ngàn biến. Ta đãi đệ đệ như sơ luyến, huynh đệ hình thức. Giản Ôn thật là một chút đều không xa lạ, từ khoa, hoặc là nói lịch thơ, bị bóc gốc cá có chút xấu hổ mặt đỏ lên, sau đó nhớ tới một viên hồng bảo thạch thay đổi chính mình nửa đời sau tự do mặt lại tối sầm. Thảo, liền biết ngươi không lòng tốt như vậy. Giản Ôn, có liền không tối, ít nói nhà mơ siêu từ tư bị thương nghiêm trọng, đổ máu quá nhiều, nói chuyện khi trung khí không đủ thập phần suy yếu. Chúng ta sẽ đúng giờ đi, bất quá tiền lương không thể thiếu, ok, liền như vậy vui sướng lại thông báo tuyển dụng một cái. Tân công nhân, vẫn là đào vô danh tổ chức góc tường, bất đồng với luật sư quyền lợi huân tâm, cũng bất đồng với con rối sư tàn nhẫn vô tình, này đối kỳ ba song bào thai ở vô danh tổ chức tồn tại cảm đặc biệt thấp. Thấp đến làm cái gì chuyện xấu đều nhớ không nổi bọn họ. Bởi vì bọn họ ham thích với toàn thế giới nghỉ phép. Muốn làm chuyện xấu trước tìm người, đợi khi tìm được nhân sự tình đều phải kết thúc. Vô danh tổ chức bị Nhậm Tây Thần tiếp nhận sau, bởi vì song bào thai nhân phẩm không tồi, Nhậm Tây Thần không có đối bọn họ tiến hành rửa sạch. Song bào thai lựa chọn rời khỏi tổ chức, trở thành hoang dại người chơi. Hiện tại, Giản Ôn lại lần nữa đánh thượng song bào thai chủ ý. Song bào thai đơn độc chiến lực ở trước kia trước 10 xếp hạng thượng thuộc về đội sổ vị trí. Nhưng là bởi vì hai người như hình với bóng, song bào thai còn có đặc thù ăn ý, hợp tác lên có thể tiến vào trước 5, thực lực rất là cường hãn. Vô luận là ngày sau huấn luyện tân nhân vẫn là tiến sơ cấp trung cấp buổi diễn soát đạo cụ đều thực. Dùng tốt, chân vùng quê tính giờ tiến vào kết thúc, linh, sau đó. Cái gì đều không có phát sinh, đá quý vẫn là đá quý, không có biến thành tiếp theo quan manh mối thẻ bài, cũng không có biến thành cái gì thần kỳ hy hữu đạo cụ. Trò chơi cũng không có kết thúc, người chơi còn tại chỗ, này một quan thẻ bài cũng không có nhảy ra hiện ra truyền tống lốc xoáy. Thân thủ hại chết mẫu thân sao, Hạ Lạc Tây vẫn luôn thực trầm mặc, lúc này cái thứ nhất bạo phát. Ngươi không phải nói có đá quý liền có thể thuận lợi thông quan rồi sao? Hiện tại chúng ta mọi người đều có. Vì cái gì cũng chưa phát sinh. Ta là nói một viên đá quý như vậy đủ rồi, chân vùng quê một buông tay. Vật kỷ niệm sao? Muốn quá nhiều cũng không có gì dùng à, nghe được lời này. Mọi người đồng thời có điểm xấu dự cả mơ siêu, vật kỷ niệm. Hạ Lạc Tây không thể tưởng tượng mà phủng chính mình trong lòng ngực huyết mã não. Mặt trên còn lây dính chính mình mẫu thân máu tươi. Này đó đá quý, còn có kim cương chỉ là vật kỷ niệm. Chân vùng quê cười tủm tỉm nói. Nga, ta từ nhỏ thương phẩm bán xỉ thị trường bán xỉ. Cho các ngươi lưu cái kỷ niệm mơ siêu tiểu. Thương, phẩm, phê, phát, thị, tràng, phê, phát. Hạ Lạc Tây phẫn nộ mà đem huyết mã não tạp toái. Huyết mã não tạp toái sau, bên trong rớt ra tới một chương tờ giấy. Cảm ơn tham dự, tưởng Huy cũng chịu kích thích điên rồi. Đột nhiên từ trốn tránh góc sông tới, cầm chuyên môn nhằm vào quỷ quái sinh vật đạo cụ thương đối với chân vùng quê thịt thịt thịt đột. Liền khai vài thương, ta giết sư phụ ta mới có cơ hội bắt được này quỷ đồ vật. Ngươi hiện tại nói cho ta nói là tiểu thương phẩm bán xỉ thị trường bán xỉ. Tưởng Huy điên cuồng mà một bên hò hét một bên lưu nước mắt. Trên mặt tràn ngập hối hận, Giản Ôn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Tưởng Huy đích xác đã từng là cùng người tổ đội tiến vào. Nhưng không phải viên mặt nam nhân cái này NPC, mà là một cái ở Giản Ôn bọn họ nhìn thấy Tưởng Huy khi cũng đã bị giết nam nhân. Tưởng Huy sư phụ. Viên đạn thịt thịt thịt đem chân vùng quê đánh hôi phi yên diệt không thấy bóng dáng. Tưởng Huy đánh xong sở hữu viên đạn, đạo cụ thương tùy tay một ném, đột nhiên quỳ trên mặt đất điên cuồng khóc giống, một bên khóc một bên điên cuồng chùy mà. Sư phụ, là ta thực xin lỗi ngươi, Hạ Lạc Tây ngơ ngác mà nhìn chết đuối chỗ sâu trong. Phảng phất cả người đã mất đi linh hồn, hắn vì đá quý, vì có thể sống sót. Thân thủ giết chính mình mẫu thân, nhưng là đến cuối cùng, NPC nói cho hắn đá quý là giả, chính là một cái vui đùa. Hạ Lạc Tây bị này thật lớn đánh sâu vào kích thích đại não trống rỗng. Ngay cả nhìn đến chết đuối lại lần nữa thủy triều, mờ nhạt chết đuối mạn đến bên chân đều không có quá lớn phản ứng. Mụ mụ đều đã chết, hắn còn sống làm gì? Uể oải ý niệm chỉ ở trong nháy mắt hiện lên, giây tiếp theo liền hóa thành thật lớn hoảng sợ. Chết đuối mạn đến Hạ Lạc Tây bên chân, hắn còn không có tới kịp chân sau, một con trắng bệch tay đột nhiên vươn tới, gắt gao mà bắt được Hạ Lạc Tây chân. Hạ Lạc Tây một cúi đầu, đột nhiên sợ tới mức sắc mặt so với kia chỉ tay còn muốn trắng bệch. A, Hạ Lạc Tây hoảng sợ mà nhìn mắt cá chân thượng tay. Cảm xúc mất khống chế. Ngươi là ai? Hạ Lạc Tây càng giãy giụa, cái tay kia chảo càng chặt. Cứu mạng, cứu ta không muốn chết, cứu ta. Đến lúc này, Hạ Lạc Tây rốt cuộc đem người chơi khác đương đồng bạn. Kêu thảm chiều những người khác cầu cứu, chính là ai sẽ cứu hắn? Hạ Lạc Tây nhân phẩm kém, đắc tội cơ hồ mọi người. Hiện tại mọi người đều bị đá quý tin tức giả chấn kinh rồi. Ai cũng vô tâm tư quản người khác, Tưởng Huy thậm chí ác liệt mà cười. Mẹ ngươi tới kêu ngươi về nhà ăn cơm, ngươi sợ cái gì, không? Không phải ta mẹ đã chết, không phải. Hạ Lạc Tây hai đùi run rẩy, chột dạ áy náy cùng hối hận sợ hãi. Đủ loại phức tạp cảm xúc bao phủ hắn, làm hắn không có một tia lực lượng cùng dũng khí phản kháng. Mẹ ngươi tới tìm ngươi đoàn tụ, muốn chết cũng chết cùng một chỗ. Chẳng phải là thực hào? Tưởng Huy ngữ khí đột nhiên phai nhạt xuống dưới. Ánh mắt phóng không nhìn về phía phương xa. Nếu sư phụ ta tới tìm ta, cho dù là chết, ta cũng nguyện ý cùng hắn cùng nhau rời đi. Giản Ôn ngoài ý muốn nhìn Tưởng Huy liếc mắt một cái. Đột nhiên đối hắn vị kia sư phụ rất là tò mò. Tưởng Huy ngốc, giết chết NPC sau vẫn luôn ở vào hoảng hốt trạng thái. Đối Giản Ôn đánh giá hồn nhiên không thèm để ý. Giản Ôn lại nhìn thoáng qua Cố Bạch, vừa lúc đối thượng Cố Bạch nhìn qua ánh mắt, Cố Bạch ánh mắt lạnh lùng, tránh ở âm thầm, chỉ có thể nhìn đến tròng trắng mắt chỗ một chút hàn quang. Thoạt nhìn giống như bị thương cô lang, thoát ly bầy sói, một mình một người ở hoang dã lưu lạc. Giản Ôn cùng hắn ánh mắt tiếp xúc thời điểm, cảm giác chính mình phảng phất đang xem một phen đao phủ đoạn đầu đao. Mang theo nùng liệt huyết sát chi khí cùng nghiêm ngặt chi ý. Làm hắn đôi mắt có bị băng chùy đâm đến đau đớn. Một con ấm áp bàn tay to bưng kín Giản Ôn đôi mắt. Hoắc Thịnh nhàn nhạt mà nhìn về phía Cố Bạch. Lúc này đây, Cố Bạch lựa chọn dịch khai tầm mắt. Đừng thất thần, Hạ Phân trở về báo thù. Kia nữ nhân là cái bà điên. Đợi lát nữa cẩn thận một chút. Hoắc Thịnh lại dùng ấm áp lòng bàn tay cấp Giản Ôn che một chút đôi mắt, sau đó cúi đầu ở Giản Ôn bên tai nhẹ giọng hỏi. Có phải hay không coi trọng Cố Trắng? Hắn nói coi trọng, là Giản Ôn coi trọng song bào thai cái loại này coi trọng. Giản Ôn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, tương đương với gật đầu. Hắn là độc lang, không hợp đàn. Hoắc Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt mà đánh giá. Cố Bạch càng thích hợp đương độc hành hiệp, hắn không tín nhiệm đồng bạn, cũng sẽ không nguyện ý chiếu cố đồng bạn. Giản Ôn tiếc nuối mà nhìn thoáng qua Cố Bạch, xem ra hắn tưởng đem thứ 12 chàng trò chơi người chơi một lưới bắt hết vẫn là quá lòng tham. Điểm A, nếu là trong công ty lập tức có thể nhiều ra 10 dư cái cao cấp người chơi, kia làm giàu nhất định sẽ lập tức trở thành đồng hành nhân tài kiệt xuất. Không hề tưởng Cố Bạch xong việc, Giản Ôn lực chú ý một lần nữa quay lại đến Hạ Lạc Tây cùng Hạ Phân trên người. Vừa mới ánh mắt giao phong cũng chính là vài giây sự tình. Lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại khi, Hạ Phân đã từ chết đuối bò ra tới, lộ ra gương mặt, làm Hạ Lạc Tây tưởng phủ nhận đều làm không được, ai cũng không thể tưởng được, vừa mới bị chính mình nhi tử đẩy đến chết đuối Hạ Phân chết chìm sau. Liền biến thành tân thủy quỷ trở về báo thù, sắc mặt trắng bệch, tóc ướt rầm rề Hạ Phân từ trong nước bò ra tới khi, hoàn toàn không có xem người chơi khác liếc mắt một cái. đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình nhi tử. Mang theo điên cuồng cùng bệnh trạng chấp niệm mơ siêu ta là ai? Ta là mụ mụ ngươi à? Lạc Tây, ngươi không quen biết mụ mụ sao? Hạ Phân nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng âm trầm mà khủng bố. Từng bước ép sát hướng tới Hạ Lạc Tây tới gần. Hạ Lạc Tây bị dọa đến chân mềm, cả người sử không thượng sức lực. Hạ Phân nhìn Hạ Lạc Tây dữ tợn mà cười. Mẹ ngươi ta chỉ là tưởng nói cho nhà ngươi thẻ ngân hàng mật mã mà thôi. Ngươi không dám tới gần ta có phải hay không chột dạ? Có phải hay không sợ hãi? Hạ Lạc Tây kêu khóc xin lỗi. Thanh âm bởi vì sợ hãi bị dọa đến run rẩy. Không, mụ mụ thực xin lỗi. Mụ mụ ta sai rồi. Mẹ, Hạ Phân đôi tay đều bắt lấy Hạ Lạc Tây mắt cá chân. Đem hắn kéo nằm liệt ngồi dưới đất. Phất tay chính là hai cái tát. Lão nương thật là dưỡng một cái kẻ bất lực. Giản Ôn ở trong lòng trầm trồ khen ngợi. Đáng đánh, ngươi đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh. Hạ Lạc Tây không dám phản kháng. Tùy ý mẫu thân phiến hai cái tát sau kêu khóc nói. Không phải ta sai, ta cũng là bị lừa à. Ta cũng không biết kia đá quý là giả. Không, ngươi hiện tại còn không biết ngươi sai ở nơi nào, Hạ Phân lần này hoàn toàn thất vọng rồi. Cái này nàng duy nhất nhi tử, duy nhất tinh thần dựa vào, đã từng là nàng kiêu ngạo, làm nàng cái gì đều dựa vào hắn, tin tưởng hắn, cuối cùng lại phát hiện, chính mình nhi tử thật sự như người ngoài theo như lời. Chính là đỡ không thượng tường bùn lầy, Hạ Phân bình tĩnh trở lại, động tác trở nên ôn nhu. Giơ tay ôn nhu vuốt ve Hạ Lạc Tây đầu tóc, ngữ khí lại làm Hạ Lạc Tây sợ hãi run rẩy. Ngươi liền đi theo mụ mụ cùng chết ở chỗ này đi. Chết ở chỗ này, tránh cho ngươi đi ra ngoài tai họa khác nữ hài. Ngươi tính tình này, vĩnh viễn trường không lớn. Có lão bà hài tử cũng sẽ không dưỡng ra, nói Hạ Phân lại lắc đầu. Ta đã từng cho rằng, ngươi lớn lên giống như ngươi ba ba, sẽ cùng hắn giống nhau. Là cái đỉnh thiên lập địa có trách nhiệm tâm nam tử hán. Nhưng là ta sai rồi. Ngươi cùng hắn giống chỉ có mặt. Ngươi liền hắn ngón chân đều so ra cái mơ siêu. Giản Ôn ở trong lòng yên lặng bổ sung. Không, còn có giới tính. Hạ Lạc Tây sợ tới mức liên tục lắc đầu. Không, mụ mụ, ta không cần chết. Nói, Hạ Lạc Tây hạ quyết tâm. Lại lần nữa đánh lén thọc đao. Chính là lúc này đây. Hạ Phân bình tĩnh giống như mặt bộ cơ bắp sơ cứng cương thi. Kia đem dao gọt hoa quả cắm vào nàng ngực chảy ra màu đen tanh hôi máu. Nhưng là đối Hạ Phân hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng đã sớm đã chết. Giản Ôn lắc đầu, không được. Đứa nhỏ này quả nhiên dọa choáng váng. Đối phó cương thi hẳn là chém đầu à. Hạ Phân hạ quyết tâm muốn đem nhi tử mang đi. Hạ Lạc Tây đấu tranh không hề có làm nàng rút về quyết định của chính mình. Yên tâm, cho dù đã chết ngươi cũng vẫn là ta nhi tử. Ta vẫn như cũ sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Hạ Phân đón dao gọt hoa quả hướng lên trên. Tùy ý Hạ Lạc Tây đao cùng tay cùng nhau xuyên thấu nàng trái tim mơ siêu. Mẹ, Hạ Phân tay. Không lưu tình chút nào. Cuốn lấy Hạ Lạc Tây cổ. Hung hăng dùng một chút lực. Đem hắn véo sắc mặt đỏ bừng cũng không có buông tay. Ngươi mệnh là ta cấp, hiện tại liền từ ta tới thu hồi đi. Mẹ ca, một tiếng vang nhỏ. Hạ Phân nghe được nhi tử cuối cùng một tiếng kêu gọi. Sau đó duỗi ra tay, vặn gảy nhi tử đầu. Hạ Phân đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Loan hạ lưng đến, cố sức mà ôm Hạ Lạc Tây thi thể hướng chết đuối đi. Ngoan nhi tử. Cùng mẹ về nhà, ba ba ở nhà chờ chúng ta đoàn tụ đâu, Hạ Phân ôm nhi tử thi thể đi vào chết đuối. Cùng nhau biến mất ở chết đuối chỗ sâu trong, nhìn chết đuối không nghỉ mát phân đỉnh đầu. Giản Ôn nhớ tới bên người rất nhiều xã hội án kiện. Những cái đó ngày xưa bất hảo đã vượt qua nhi đồng ứng có giới hạn trẻ vị thành niên. Gia trưởng bản thân chính mình tính cách chính là có khuyết tật. Bất luận trường học lão sư cùng mặt khác đồng học như thế nào phản ứng hài tử có vấn đề. Đều lấy chính mình hài tử tuổi còn nhỏ tới ứng đối. Thẳng đến hài tử vết đao nhắm ngay chính mình, mới có thể biết có bao nhiêu đau. Đau thọc đến người khác trên người đều không cảm giác được đau. Chỉ có thọc đến chính mình trên người mới có thể cảm nhận được hung thủ đáng giận. Sư phụ! Sư phụ! Giản Ôn nhìn kia đối mẫu tử phát biểu cảm khái khi Tưởng Huy đột nhiên biểu tình không thích hợp điên cuồng gào thét lên. Sư phụ, đây là ta từ ngươi nơi đó đoạt tới đá quý. Tưởng Huy đối với vách tường phương hướng, từ chính mình trong không gian một chút ra bên ngoài đào đồ vật. Đây là ngươi sau khi chết ta lấy đi ngươi đạo cụ, Giản Ôn đi qua đi. Nhìn đến Tưởng Huy đã hoàn toàn đắm chìm ở chính mình trong thế giới. Đối người khác động tác thờ ơ, chính là vách tường nơi này không có thủy quỷ, cũng không có quỷ hồn. Tưởng Huy bị cái gì mê hoặc, duy nhất có, là phía trước yêu cầu nhắc nhở ngôn ngữ qua sông chết đuối. Giết chết thủy quỷ lấy được hồn thạch chờ tự thề. Giản Ôn dùng tay vuốt ve tự thề, cái gì cũng chưa phát sinh, Tưởng Huy vẫn như cũ ở ra bên ngoài đào đạo cụ. Đây là ngươi tặng cho ta quà sinh nhật, trên mặt đất bày đầy đất các loại đồ vật. Một viên thần bí tím phỉ. Chỉ cần tưởng tượng đến là NPC từ nhỏ thương phẩm bán sỉ thị trường bán sỉ khiến cho người tưởng tạp nó, còn có các loại hình dạng khác nhau sử dụng khác nhau đạo cụ. Cùng một khối vừa thấy liền giá trị xa xỉ kim biểu. Lúc này Tưởng Huy phong cách đột nhiên thay đổi. Hắn lấy xuất đao, ở chính mình trên đùi cắt thịt. Đây là ngươi đem ta dưỡng béo thịt cắt lấy thịt bị Tưởng Huy tinh tế bãi trên mặt đất. Cùng đạo cụ cùng kim biểu cùng nhau, bãi ngay ngắn, giống như là muốn đi chợ đêm bày quán. Giản Ôn xem sờn tóc gáy, Tưởng Huy vốn là lớn lên khô gầy, trên người không có mấy lượng thịt, này một cắt thịt, đều có thể nhìn đến phía dưới xương cốt. Đây là ngươi đem ta nuôi lớn xương cốt, Giản Ôn nhìn không được. Huy, Tưởng Huy ngẩng đầu, đối với Giản Ôn nhếch miệng cười, tươi cười quái dị cực kỳ. Hắn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, miệng lại như là bị người dẫn theo khóe miệng hướng bên tai lôi kéo. Cứng đờ lộ ra một cái rối gỗ giống nhau tươi cười. Tưởng Huy nhìn Giản Ôn, trong mắt chảy xuống nước mắt, rốt cuộc nói ra một câu bình thường nói. Giết ta, mau giết ta, Giản Ôn nhíu mày, Hoắc Thịnh đột nhiên nhận thấy được cái gì. Híp mắt nhìn về phía Tưởng Huy phần đầu. Trực tiếp lôi kéo Giản Ôn lui về phía sau. Giây tiếp theo, Tưởng Huy đột nhiên quỳ trên mặt đất. Đối với vách tường hung hăng dập đầu ba cái. Lực độ đại trên trán vết máu đương trường nhiễm hồng mặt đất. Sư phụ, thực xin lỗi, ta hối hận. Sau đó, Tưởng Huy đứng dậy. Đối với vách tường hung hăng mà đụng phải qua đi. Phanh, Tưởng Huy đầu bị chính mình đâm thành dập nát. Đỏ đỏ trắng trắng một đoàn hồ ở trên vách tường, nhìn vô cùng thảm thiết, mà lúc này, trên vách tường hiện ra một cái đỏ như máu bóng người. Hồng như là khô cạn máu, huyết hồng bóng người từ trên vách tường vươn tay, lại là một con khô vàng khô quắt lão già tay. Nó dẫn theo Tưởng Huy sau cổ áo, đem Tưởng Huy thi thể kéo vào vách tường, lại biến thành đỏ như máu mặt bằng bóng người. Trên vách tường xuất hiện hai cái đỏ như máu bóng người. Hai cái đều là thon dài khô quát, hơi hơi đà bối, thoạt nhìn giống như là thân phụ tử. Lùn một chút kia một cái chắp tay sau lưng, giống một cái ông cụ non tiểu lão đầu. Hướng tới vách tường chỗ sâu trong đi đến, Tưởng Huy cái kia cúi đầu, giống một cái phạm sai lầm hài tử. Thành thành thật thật theo đi lên, hai cái huyết hồng bóng người đi tới. Nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng cùng hồng màu nâu vách tường hòa hợp nhất thể. Hoàn toàn nhìn không ra tới, chỉ có trên mặt đất Tưởng Huy dập đầu khi lưu lại vết máu. Còn có trên vách tường đâm đầu tự sát khi lưu lại hồng bạch chi sắc. Mới có thể chứng minh Tưởng Huy đã từng ở chỗ này đã tới. Giản Ôn nhìn về phía bình tĩnh như gương chết đuối, nghĩ hạ phân cách chết. Đại khái đã biết Tưởng Huy sư phụ là như thế nào chết. Này một ván trò chơi rốt cuộc là ở khảo nghiệm cái gì? Giản Ôn lẩm bẩm hỏi. Hắn cũng là hỏi ra mọi người trong lòng lời nói. Bắt đầu bình tĩnh tầm bảo thạch, NPC lực sát thương cũng không lớn. Liên tính là trăm quỷ hang động, hai viên kẹo bom liền giải quyết. Quỷ quái nhóm phần lớn bị hạn chế ở một cái trong phạm vi. Chỉ cần kịp thời thoát đi là có thể chạy ra sinh thiên. Bởi vậy Từ Khoa còn hoài nghi trò chơi này có phải hay không quá mức đơn giản. Hiện tại xem ra, những cái đó đều chỉ là tê mỏi người. Bắt được đá quý lúc sau mới là vở kịch lớn. Đá quý là một hồi âm mưu. Nhưng vì cái này âm mưu, nhi tử chính tay đâm thân mụ, đồ đệ lừa sát ân sư. Kết quả là công dã tràng. Chân quý là giả, sinh tử cũng là giả. Chỉ có chính mình phạm phải tội ác là thật sự. Khảo chính là sinh mệnh, một cái từ từ thanh âm ở trống trải trong nhà vang lên. Mới vừa rồi bị Tưởng Huy đánh tan chân vùng quê một lần nữa ngưng tụ thành hình. Ở cây còn lại quả to năm cái người chơi trước mặt xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Giản Ôn thế nhưng một chút cũng không ngoài ý muốn. Ở tự sát rừng rậm sớm đã chết đi Hiểu Hiểu đều có thể ở chết đuối một lần nữa xuất hiện. Chân vùng quê sau khi chết một lần nữa xuất hiện cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự. Cười tủm tỉm viên mặt tiểu mập mạp chậm gì gì giải thích trò chơi. Nhân tâm có các loại dục vọng, vì một kiện trong truyền thuyết bảo vật, một chương không biết thật giả tàng bảo đồ, liền có thể chém giết vật lộn. Có bao nhiêu người sẽ quý trọng chính mình sinh mệnh, quý trọng cảm tình, này một ván trò chơi lựa chọn người chơi tất cả đều là có thân mật nhất quan hệ người chơi. Trong lòng nhất nhớ thương người. Đi đến cuối cùng không có phản bội sống sót mới là người thắng, tất cả đều là có thân mật nhất. Quan hệ người chơi, trong lòng nhất nhớ thương người. Giản Ôn theo bản năng nhìn về phía Cố Bạch. Cố Bạch tình huống là nhất đặc thù. Những người khác đều là tình cảm thâm hậu. Chỉ có hắn là cùng huyết hồng con rối sư có thù oán. Đi vào trò chơi tìm mọi cách báo thù. Nhưng hiện tại nói cho hắn huyết hồng con rối sư nhất nhớ thương người thế nhưng là cái này bị nàng. Thân thủ đưa vào bệnh viện tâm thần bạn trai cũ. Cố xem thường thần hiện lên trong nháy mắt mê mang. Giản Ôn đột nhiên nhớ tới con rối sư nói qua đôi câu vài lời. Nàng nói, nàng làm bác sĩ cấp Cố Bạch thêm dược. Nàng nói, nàng không hối hận, con rối sư ngoài miệng nói không hối hận. Chính là trong lòng nhất vướng bận lại là chính mình thân thủ đưa đi bệnh viện tâm thần bạn trai. Là thật sự chưa từng hối hận sao? Bị Hạ Lạc Tây giết hại Hạ Phân trở về báo thù. Bị Tưởng Huy giết chết sư phụ trở về báo thù. Chỉ có bị Cố Bạch giết chết con rối sư giả tư tư không có trở về báo thù. Suy nghĩ nhất nhất trải vuốt rõ ràng sau. Chân tướng tuy theo hiện ra tới. Cố xem thường thần một trận hoảng hốt sau, lại lần nữa ngắm nhìn lên, hết thảy đều kết thúc, qua đi đều đi qua, ái cũng từng yêu, hận cũng hận quá, nàng đã từng thực xin lỗi hắn, hiện tại hắn cũng thực xin lỗi nàng, huề nhau, tình yêu thật là cái phiền toái ngoạn ý, nữ nhân cũng là Từ Khoa nhún nhún vai nói thầm nói. Từ tư sau khi bị thương, Từ Khoa vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người. Ở đạo cụ đơn giản trị liệu hạ, cầm máu huyết, tuy rằng không có thể khôi phục đến đỉnh thời khắc, ít nhất có thể chính mình đứng lên tự do hành tẩu. Nghe được đệ đệ phun táo, Từ Tư than nhẹ một tiếng, người ít nói vài câu đi, ta hiện tại có thương tích, người bị đánh nhưng cứu không được ngươi, hành Từ Khoa sảng khoái đáp ứng sau. Lại nói, vậy chờ ngươi đã khỏe lại nói, Từ Tư. Đến bây giờ không có đánh chết cái này gây chuyện tinh. Thật là thực chân thành huynh đệ tình. Giản Ôn ánh mắt thật sâu mà nhìn chân vùng quê hai mắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Bị ngươi phát hiện à, chân vùng quê ha ha cười. Một lần nữa giới thiệu một chút. Ta là trò chơi kế hoạch giả chi nhất. Bảy sứ đồ tham lam, sứ đồ. Ta thích nhất nhìn đến chính là nhân loại bởi vì bảo tàng phản bội. Ai kêu ta lấy tham lam vì thực đâu, Từ Khoa bị cái này mới lạ tin tức cả kinh trừng lớn đôi mắt. Một bụng vấn đề thản nhiên dựng lên, vừa định nói chuyện, Từ Tư nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chỉ có thể đem nghi vấn nuốt trở lại trong bụng đi. Giản Ôn nghiêng nghiêng đầu, tinh tế đánh giá chân vùng quê một phen, ngươi không phải người, lấy mặt trái cảm xúc vì thực, nghe tới như thế nào giống thần thú. Chân vùng quê cười càng vui vẻ. Ha ha ha ha. ngươi cũng thật hảo đậu, khó trách phẫn nộ cùng ghen ghét đều thích đậu ngươi, Giản Ôn. Hắn như thế nào cảm giác chính mình như là bị đùa giỡn. Bất quá, phẫn nộ cùng ghen ghét là ai? Nghe tới như thế nào giống cái gì thần bí tổ chức danh hiệu? Chính mình bạn trai bị đùa giỡn, Hoắc Thịnh thờ ơ là không có khả năng. Nhìn đến Hoắc Thịnh hơi thở trở nên nguy hiểm lên, chân vùng quê xua xua tay không lại tiếp tục thừa nước đục thả câu. Vừa rồi là đậu ngươi chơi, Giản Ôn. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy này viên mặt nam nhân người không tồi? Rõ ràng là cái không đứng đắn, chân vùng quê cười thần bí. Ta nói đậu ngươi chơi, lấy tham lam vì thực là, nói đá quý là vật kỷ niệm cũng là, hắn vươn tay phải ngón trỏ. Ở không trung cách hư không không một chút, Giản Ôn mấy người đá quý tự động bay tới mấy người trước mặt. Từ từ phát ra mê người quang mang, này như thế nào đều không giống tiểu thương phẩm bán xỉ thị trường bán xỉ a, hắc hắc chân. Vùng quê tay lại một nhẹ điểm, mấy cái người chơi trong không gian thẻ bài tự động hiện ra tới. Hội tụ đến chính mình trước mặt đá quý, toàn bộ dung hợp đến cùng nhau. Sau đó đá quý giống chất lỏng giống nhau hòa tan, cùng thẻ bài hỗn hợp đến cùng nhau, đọng lại thành một chương màu đen thủy tinh tấm cát. Đây là các ngươi tiến vào trò chơi môn tạp, cũng là thứ 13 chàng trò chơi thẻ bài, Hoắc Thịnh lẩm bẩm nói. Thì ra là thế, khó trách hắn hao tổn tâm cơ. Nơi nơi tìm người hỏi thăm đều không có thứ 13 chàng trò chơi thẻ bài manh mối. Bởi vì là từ chính mình sở hữu thẻ bài dung hợp đến cùng nhau. Các ngươi phía trước trò chơi như thế nào quá, liền quyết định thứ 13 chàng trò chơi là cái dạng gì, chân vùng quê ý vị thâm trường nói. Ngươi như thế nào đối đãi trò chơi liền sẽ như thế nào đối đãi ngươi, màu đen môn tạp bay trở về người chơi chính mình trong. Tay, đại lượng tin tức từ môn tạp thượng truyền vào trong não. Giản Ôn bị thình lình xảy ra cường đại tin tức lưu đánh sâu vào trong óc một tiếng vù vù. Trước mắt tối sầm, thân thể cảm giác khinh phiêu phiêu bay lên, có này đặc thù môn tạp, bọn họ quay lại trò chơi con đường đều bất đồng sao. Giản Ôn ý thức vẫn là rõ ràng, hắn có thể nghe được chân vùng quê cuối cùng một tiếng phảng phất liền ở bên tai nói chuyện thanh. Có người a, đem trò chơi chơi giống cái luyến ái hẹn hò nơi. Đối loại người này, ta chỉ nghĩ nói. Cuối cùng một hồi trò chơi nhớ rõ tuyển cái ngày lành tháng tốt, ngày lành tháng tốt. Khi nào chơi trò chơi còn cần xem hoàng lịch, chẳng lẽ là lựa chọn thích hợp an táng nhật tử sao? Giản Ôn muốn mở to mắt dò hỏi, chính là đôi mắt vây hoàn toàn vô pháp mở. Hắn cảm giác thân thể của mình phiêu ở không trung, càng bay càng cao, bên tai có vô số quen thuộc thanh âm đang nói chuyện. Hắn nỗ lực vẫn duy trì ý thức thanh tỉnh, đương cảm giác thân thể bắt đầu giảm xuống khi, đột nhiên thân thể trầm xuống. Hắn biết, chính mình trở lại hiện thực. Giản Ôn mở choàng mắt, thấy được Hoắc Thịnh đối với hắn nhìn nhau cười. Đã trở lại, Hoắc Thịnh duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng, thật lâu không muốn buông tay. Trước từ từ, Giản Ôn lại nghiêm túc đẩy ra Hoắc Thịnh. Ngươi nghe được hắn nói cuối cùng một câu sao? Làm chúng ta lựa chọn tiến cuối cùng một hồi trò chơi phía trước. Trước chọn một cái ngày lành tháng tốt, là tuyển thích hợp hạ táng sao? Chúng ta đây muốn hay không trước xem một chút nhà ai nghĩa địa công cộng phong thủy hào. Hoắc Thịnh kinh hãi mặc danh, không nghe được, ta liền nghe được môn tạp nói cho ta như thế nào tiến vào thứ 13 chàng trò chơi, xong rồi. Đây là trả thù, thỏa thỏa trả thù, Giản Ôn bi phẫn. Thật quá đáng, ta còn không phải là miệng tiện một chút sao? Hoắc Thịnh ngồi ở sofa biên, nhớ tới Giản Ôn đắc tội quá NPC, càng nghĩ càng chột dạ. Trăm quỷ hang động nơi đó mới chỉ xuất hiện 3 cái. Nếu cuối cùng một quan sở hữu NPC toàn bộ xuất hiện, Hoắc Thịnh cảm giác chính mình có chút khiêng không được, cảm giác khiêng không được Hoắc Thịnh làm tốt nhất hư tính toán. Mở ra nghĩa địa công cộng bắt đầu xem hình ảnh, nếu không, tuyển cái hợp táng mộ, ngươi xem cái này thế nào, phong thủy thích sao, không, ta không thích trên đầu lục lục Giản Ôn xem một cái kia non xanh nước biếc. quyết đoán cự tuyệt, Hoắc Thịnh, ai sẽ thích trên đầu Lục Lục, chính là muốn phong thủy hảo thật đúng là đến Lục Lục. Trường không ra thực vật vùng núi không sinh khí, phong thủy kém mơ siêu giản ôn vỗ đùi, tuyển cái thích hợp hợp hôn ngày lành tháng tốt, sau đó chọn cái lễ đường, đã chết ta coi như là cử hành minh hôn. Hoắc Thịnh, hành, làm tốt nhất hư tính toán. Hoắc Thịnh thừa dịp giản ôn đang xem hoàng lịch chọn nhật tử khi. Một tay đính lễ đường, một tay đính nghĩa địa công cộng, tới rồi giản ôn tuyển tốt kia một ngày. Buổi tối 12 giờ, dựa theo môn tạp tự động truyền tin tức, giản ôn cùng Hoắc Thịnh phân biệt đứng ở trên lầu cùng dưới lầu bất đồng trong phòng vệ sinh. Tắt đèn đứng ở gương trước mặt, dùng màu đen hợp thành môn tạp ở trên hư không chung một hoa. Giản ôn nhìn đến, trong không khí tựa hồ có vô hình cuộn sóng bị môn tạp hướng hai bên đẩy ra. Rõ ràng là trong suốt hư không, hắn lại cảm nhận được một cổ mạc danh lực càn, cắm vào trong hư không môn tạp biến mất ở giản ôn trước mặt. Đương giản ôn giữ cửa tạp toàn bộ phận cắm vào đi vào khi. Trước mặt hắn gương biến mất, biến thành một đạo màu đen lốc xoáy. Lốc xoáy là một đạo dựng thẳng lên môn, giống đáy biển lốc xoáy, cũng giống vũ trụ tinh vân. Giản ôn nhấc chân đi vào, cảm giác được quen thuộc lực hấp dẫn tự lốc xoáy truyền đến. Chẳng qua lúc này đây hắn là thanh tỉnh, hơn nữa thân mình trước sau là làm đến nơi đến chốn rơi trên mặt đất. Buồng vệ sinh đèn là cố ý đóng lại. Giản ôn từ lốc xoáy chung đi ra khi, trước mắt đột nhiên sáng ngời, vì này rộng mở thông suốt, sau đó hắn nhìn đến chính mình ở một chiếc đoàn tàu bên trong. Một chiếc bị bố trí thành lãng mạn phấn màu lam sắc điệu tàu điện ngầm đoàn tàu. Một tả một hữu có hoa giấy từ đầu thượng tưới xuống tới. Cùng với một tiếng mang cười thanh âm, surprise, giản ôn ngạc nhiên mà tả hữu nhìn lại. Nhìn đến chính là Nhậm Tây Thần cùng Đào Sao Trời. Ba ba, một cái dẫn theo lãng hoa tiểu hoa đồng phác lại đây ôm lấy hắn đùi. Giản ôn cúi đầu vừa thấy, lại là mất tích đã lâu ngón cái người tuyết Hoắc Hiểu Tuyết. Các người đây là, giản ôn trong đầu mơ mơ màng màng nhớ tới thượng một ván trò chơi cuối cùng nghe được câu nói kia. Người thấy thế nào trò chơi liền sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Hắn thấy thế nào trò chơi? Nói chuyện yêu đương hảo địa phương. Nhìn xem cái này ngọt ngào tàu điện ngầm. Giản ôn đột nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Phía trước, có người cao giọng hô. Tân nương tử tới rồi. Giản ôn theo tiếng nhìn lại. Thấy được đồng dạng kinh ngạc Hoắc Thịnh. Ăn mặc một thân màu đen áo bành tô chờ đợi ở xe đầu vị trí. Xe đầu kia một khối bị bố trí hoa cầu hình vòm. Cầu hình vòm chính giữa, là một thân thần phụ giả dạng tiếu lão, đoàn tàu thoạt nhìn hơi mỏng, là trong suốt, giản ôn một cúi đầu là có thể nhìn đến cách sàn nhà hạ chính là hắn nơi thành thị. Đèn đuốc sáng trưng đại đô thị, đoàn tàu ở không trung chạy băng băng, nháy mắt công phu, bên ngoài phong cảnh biến thành vùng ngoại ô, càng ngày càng xa, mắt thấy đã ra nội thành, mà hai bên trên cửa sổ. Dán rất nhiều trong suốt người mặt, tò mò mà đem mặt dán ở pha lê thượng chiều bên trong nhìn xung quanh. Đây là một chiếc thần kỳ đoàn tàu, tựa như đây là một cái không thể tưởng tượng thần kỳ trò chơi giống nhau. Đoàn tàu chính giữa biến thành hắn hoa nói, hai bên trường điều trên chỗ ngồi ngồi đầy đã từng gặp qua NPC. Nghệ thuật học viện Giang Nam, giao nhân du cỏ trắng, hoa hồng đen lâu đài đạo diễn. Nhi đồng nhạc phiên nhạc nhạc mẹ con, còn có băng tuyết hoàng hậu bản tôn, hắn đã từng có tao thao tác NPC, toàn thành hôn lễ thượng khách nhân, quen thuộc hôn lễ khúc quân hành vang lên tới, giản ôn cánh tay đột nhiên bị một tả một hữu vãn trụ. Hết chương.